Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Băng Hải Chân Chính Bí Mật. Người đến, chính là Cố Vân Viễn. Hắn một tay che Bách Lý Minh Xuyên con mắt, tay kia cầm một cái cửu huyền, châm, đâm vào Bách Lý Minh Xuyên mi tâm. Hắn đợi đã lâu, xác định Bách Lý Minh Xuyên không nguy hiểm đến tánh mạng, mới thả mở tay. Bách Lý Minh Xuyên vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt. Hắn tiếp tục chìm xuống, chậm rãi chìm vào hắc ám bên trong biển sâu, mà thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không gặp, Cố Vân Viễn mới rời khỏi. Cố Vân Viễn cũng không có ở Bách Lý Minh Xuyên rơi xuống nước địa phương lên bờ. Hắn tại Bạch Tỳ sông băng sườn đông lên bờ. Hắn không phải giao tộc, nhưng tại trong nước lại cũng như cùng ở tại trên bờ một dạng tự nhiên. Hắn trở lại trên bờ, tóc, quần áo đều không có ẩm ướt rơi, nhưng mà sắc mặt hắn lại so trước đó càng tái nhợt. Hắn suy yếu không còn lại bao nhiêu khí lực, phảng phất đến một trận gió liền có thể đem hắn thổi đi. Cửu huyền châm tổng cộng 9 cái, hắn ngàn năm trước liền đã dùng hết mấy viên, hôm nay hắn lại tại Bách Lý Minh Xuyên trên người dùng xong một cái. Trong tay cũng chỉ còn lại có 2 cái, một cái là để dành cho cô Phi Yến, một cái khác mới là chính hắn. Hắn quay đầu hướng Bắc Hải nhìn lại, nhẹ nhàng mà cười, không phải liền là cho ngươi hạ âm dương độc, lại không phải là cái gì thâm cừu đại hận. Làm sao, như vậy mang thù, đem mạng nhỏ mình đều báo vào, có oan uổng hay không? Hắn cái này nói, tự nhiên là Bách Lý Minh Xuyên, cho dù hắn không hề lộ diện. Thế nhưng là, cô Phi Yến bên cạnh phát sinh sự tình, hắn đều là biết rõ. Ha ha, Càn Minh đã hiện thế, ngươi cũng không thể chết nha. Ta đây cửu huyền, châm, cũng là không tính uổng phí. Hắn một bên cảm khái, một bên hướng tuyết địa phương hướng đi đến. Hắn dần dần, từng bước đi đến, thân ảnh cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo. Không bao lâu liền, lăng không biến mất không thấy. Cô Phi Yến bọn họ trở lại Hô Lan tuyết địa thời điểm đã là đêm khuya. Nhất An đưa tốt quân cửu thần, cô Phi Yến lập tức tìm thừa lão bản bọn họ. Thừa lão bản bọn họ liền bị an trí tại sát vách. Ai cũng không có nghỉ ngơi, đều chờ đợi cô Phi Yến. Cô Phi Yến vội vã tiến đến, có thể ngồi xuống về sau, lại khẩn trương không dám mở miệng, cho dù đã nghe được phụ hoàng cùng mẫu hậu mạnh khỏe. Thế nhưng là, nàng vẫn sẽ khẩn trương. Loại này khẩn trương không phải lo lắng, mà là kích động. Liền phảng phất lập tức sẽ thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng hít sâu một hơi, mới nói, thừa thúc, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu có phải hay không có chuyện quan trọng, không thể phân thân. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh liền che miệng, ô ô mà khóc. Nàng thuở nhỏ nữ, giả nam trang, tính tình so nam nhân còn sảng khoái tiêu sái, ghét nhất chính là khóc nhè loại sự tình này. Thế nhưng là, trong vài canh giờ, nàng đều khóc qua nhiều lần. Vừa thấy Đường Tĩnh khóc, cô Phi Yến liền giật mình. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên đứng dậy, tức giận, các ngươi gạt ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thừa lão bản nhíu mày hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Đường Tĩnh lập tức quay đầu chỗ khác, không dám cùng hắn đối mặt. Thừa lão bản lúc này mới đem Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch bị băng phong tại băng hải trung tâm sự tình nói ra. Cô Phi Yến ngừng lại là trong lòng đại thống, bi thương cùng phẫn nộ toàn bộ dâng lên, bực bội nơi ngực, để cho nàng hô hấp đều khó khăn, gặp nàng cả người đều không thích hợp. Tô phu nhân liền vội vàng giải thích, quân cửu thần cùng Hàn Vân Tịch tuy bị băng phong tại băng hải trung tâm, vẫn chưa có chết. Thái tử Hiên Viên Duệ bẩm sinh có được thất thải thiên đồng, có thể thể cảm nhận được bất cứ người nào tu khí người chân khí phẩm cấp. Lúc trước, tìm tới phụ hoàng cùng mẫu hậu thời điểm, hắn liền cảm nhận được bọn họ chân khí. Hơn nữa, 10 năm này, hắn một mực có thể phát giác được bọn họ chân khí phẩm giai lên cao. Còn nữa, Hàn Vân Tịch nắm giữ một cái cùng chữ độc không gian. Nàng khế ước, độc thú thường xuyên bị nàng thu đến chữ độc trong không gian. Bọn họ từ nơi này hai điểm phỏng đoán đạt được. Bọn họ còn sống, hơn nữa còn tiếp tục tại hàn băng bên trong tu khí. Giống như bế quan, nghe thế bên trong, cô Phi Yến đột nhiên thở hắt ra. Phảng phất đem đè ép ở trên ngực cực kỳ bi ai đều phun ra. Nàng thực dọa sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng phụ hoàng cùng mẫu hậu nếu không còn nhân thế, vậy thì như thế nào? Nàng lẩm bẩm nói. Băng hải dị biến sau đó, không phải tất cả võ giả chân khí đều biến mất sao? Phụ hoàng cùng mẫu hậu làm sao sẽ còn có được chân khí? Nàng cho rằng cái này cùng băng hạch có quan hệ. Nhưng mà thừa lão bản lại nói, Yến công chúa, cái này sợ là băng hải bí mật lớn nhất. Tại băng hải trung tâm phía bắc, vô luận là tại trên băng hải hay là tại huyền không đại lục, tất cả võ giả chân khí đều biến mất. Nhưng là một khi vượt qua băng hải trung tâm, vô luận là băng hải bên trong hay là tại vân không đại lục, võ giả chân khí thì sẽ khôi phục. Cô Phi Yến chấn kinh rồi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Võ giả tu luyện chân khí không phải là băng hải trung tâm huyền khí chỗ bên trong hóa sao? Không phải là bởi vì băng hải dị biến, huyền khí biến mất, cho nên chân khí cũng mới biến mất sao? Chẳng lẽ huyền không đại lục võ học giới cho tới nay nhận thức cũng là sai? Chân khí cũng không phải là nguồn gốc từ băng hải huyền khí. Nhưng dù cho như thế, cũng giải thích không thông cái này hiện tượng quái dị nha. Thừa lão bản giải thích nói, Vân Nhàn các 10 năm này, không chỉ có tìm, ngươi cùng Cố Nam Thần, cũng một mực tại tìm tòi nghiên cứu bí mật này. Lấy, trước mắt nắm vững tin tức xem ra, bí mật này cùng tam đại thượng cổ thần lực có quan hệ, thậm chí cùng ngàn năm trước huyền không đại lục phát sinh hỗn chiến có quan hệ. Huyền khí thuyết pháp này ngàn năm trước thì có, liền nhìn trước mắt đến, cái này sợ là ngàn năm trước có người cố ý giải tin đồn. Nhưng là chân khí biến mất xác thực cùng băng hải dị biến có quan hệ. Trong này bí mật chúng ta cũng tạm thời không có cái gì đầu mối. Ngàn năm trước, huyền không đại lục phát sinh qua một trận tranh đoạt tam đại thượng cổ thần lực đại chiến, phượng chi lực đã có thể kích động ra băng hạch, chắc hẳn phệ tình cùng càn minh cũng đều có huyền bí, cùng huyền không chân khí biến mất một chuyện tất có liên hệ. Cô Phi Yến tạm thời quan tâm không nhiều như vậy, nàng vội vã hỏi, ta làm như thế nào điều khiển phượng chi lực? Làm như thế nào cứu ra phụ hoàng ta cùng mẫu hậu? Phượng chi lực có thể phá băng, đúng hay không? Thừa lão bản than nhẹ, Yến công chúa, băng hải sở dĩ nhiễm độc, hẳn là ngươi, mẫu hậu gây nên, lúc ấy băng hạch đã nát. Cố thái phó phỏng đoán, ngươi mẫu hậu đối với băng hạch mảnh vỡ hạ độc, sau đó đem băng hải mảnh vỡ thu nhập chữ độc không gian. Băng hạch nhiễm độc, tất cả băng hải cũng nhiễm độc. Băng hạch bên trong lực lượng bị nhốt chữ độc không gian, cho nên lúc ấy đã phá toái băng hải phục hồi như cũ. Bây giờ nếu tùy tiện lấy phượng chi lực phá băng, băng hải có thể sẽ lần nữa bị hủy diệt. Đại Tần Bắc Cương khó giữ được. Còn nữa, người phụ hoàng cùng mẫu hậu an nguy cũng vô pháp biết trước. Cùng mạo hiểm không bằng tra rõ ràng chân tướng lại tính toán sau. Thừa lão bản vừa nói, cảm khái nói, người mẫu hậu cử động lần này ngăn cản Huyền Không các đại thế lực xuôi nam, cũng vừa lúc giữ được cái này chân khí bí mật, không dễ dàng nha. Cô Phi Yến vốn là mất mát, nghe lời này, một cỗ kiêu ngạo chi tình lập tức xông lên đầu, giống như khi còn nhỏ một dạng. Mẫu hậu là một không tầm thường nữ nhân, nàng vẫn luôn là biết rõ, nàng làm sao có thể tùy tiện liền thất lạc đâu. Nàng vô ý thức nắm chặt hai tay, thầm hạ quyết tâm, thù muốn báo, cha mẹ phải cứu, tất cả bí mật cũng đều phải tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Lúc này, Tô phu nhân chen vào một câu, nàng nói, Yến công chúa, ngươi rốt cuộc là làm sao trở thành cô gia nữ nhi dòng chính. Ngươi Phượng Vũ ấn ký, có, từng biến mất qua. Từ cha được Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở cô gia trên không thời điểm, bọn họ đã nhìn chằm chằm cô gia, trọng điểm cha tự nhiên là nàng. Thế nhưng là Đường Tĩnh nhìn hai lần đều không nhìn thấy Phượng Vũ ấn ký nha. Nếu không có, đầu năm thời điểm cô Phi Yến tính tình đại biến, chọc tới không ít chuyện, Đường Tĩnh sẽ không lại đi thăm dò lần thứ hai. Chuyện này cô Phi Yến cũng mê mang, nàng thậm chí đều không phân biệt được bản thân bây giờ thân thể rốt cuộc là bản thân vẫn là cô gia nữ nhi dòng chính. Nàng hỏi trước Ngọc tỷ tỷ, Phượng chi lực là gia tộc truyền thừa lực, nếu là người có được nó chết, nó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.